Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1974 là phát sóng trực tiếp sao? Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch nói, không khỏi hơi kinh ngạc, nàng ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, hiển nhiên là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói cái này. Nhan Bạch nói mỗi câu nói đều sẽ làm được, Diệp Minh há mồm. Đang chuẩn bị dò hỏi Nhan Bạch đến tột cùng muốn làm cái gì thời điểm, Bạch. Diệp Minh mới vừa há mồm, lột bỏ giấy gói kẹo kẹo liền vừa lúc nhét vào Diệp Minh trong miệng. Ngọt tư tư mùi sữa tràn ngập ở đầu lưỡi, Diệp Minh tỉ tỉ ở chỗ này từ từ đi. Ta muốn cùng Mặc Mặc còn có chuyện phải làm đâu. Nhan Bạch xoa xoa Diệp Minh đầu tóc, nghiễm nhiên giống cái lớn tuổi tỉ tỉ dường như, tuy rằng lại nói tiếp. Nhan Bạch thoạt nhìn so cũng Diệp Minh muốn tiểu rất nhiều. Hiện giờ khuôn mặt còn tính trẻ con chưa thoát. Một đôi đen nhánh con người lấp lánh tỏa sáng. Cả người Bạch tỏa sáng. Tươi cười đủ để trấn an nhân tâm. Hảo. Ta tin tưởng Bạch Bạch. Diệp Minh gật đầu. Không hề nói cái gì. Nàng nhìn về phía đứng ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch Mặc. Chỉ cần người kia còn ở, đại khái Bạch Bạch liền sẽ thực hạnh phúc. Tùy ý đi làm chính mình muốn làm sở hữu sự tình đi, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc xoay người rời. Đi, bên trong xe Diệp Minh thu thập tâm tình. Ôn Tân Xanh nếu có tựa tư nhìn rời đi Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch bóng dáng. Ánh mắt như có như không nhìn về phía bên người Ôn Hữu Thần, ca. Hắn công đạo ngươi sự tình gì? Ôn Tân Xanh cảm thấy Nhan Bạch cho người ta cảm giác thập phần mâu thuẫn. Có đôi khi cảm thấy Nhan Bạch chính là một cái rất nguy hiểm tồn tại. Đến ở cách xa xa mà. Có đôi khi lại cảm thấy Nhan Bạch hình như là người rất tốt. Thoạt nhìn thực ấm áp đáng yêu, nhưng là có một chút Ôn Tân Xanh là thực minh xác biết đến. Hắn không hy vọng Ôn Hữu Thần có nguy hiểm. Nhan Bạch sở khiên xả sự tình chỉ sợ không phải cái gì sự tình đơn giản. Ngươi tiểu hài tử này đã bị quản, nhạ. Ôn Hữu Thần không muốn cùng Ôn Tân Xanh nhiều lời. Hắn đem chính mình áo gió áo khoác cởi ra. Trực tiếp đoàn thành một đoàn. Nhét ở Ôn Tân Xanh sau cổ chỗ. Vừa vặn tốt có thể cho Ôn Tân Xanh dựa vào, ngủ một lát. Đợi lát nữa sự tình kết thúc ta kêu ngươi. Ôn Hữu Thần mở miệng. Hắn ánh mắt dừng ở Ôn Tân Xanh kia đôi mắt phía dưới nhợt nhạt thanh hắc chỗ sau lại rời đi. Nhíu mày, cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào làm. Gần nhất bỗng nhiên tức giận phấn đấu đọc sách. Mỗi ngày làm liên tục. Ban ngày đi học thượng như vậy vãn về nhà. Về nhà sau đọc sách ôn tập tới rồi hơn phân nửa đêm. Hắn từ trước nhưng không có thấy Ôn Tân Xanh như vậy nỗ lực quá. Ân. Hảo, Ôn Tân Xanh nghe thấy Ôn Hữu Thần xưng hô hắn vì hài tử. Không khỏi ánh mắt ám ám. Gật gật đầu. Đại khái cũng là mệt cực kỳ. Trực tiếp dựa vào ghế trên. Nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Tân Xanh tự xưng là chính mình không phải một cái gì ái học tập người. Hắn thông thường không cần như thế nào nỗ lực. Đều có thể đủ khảo cái không tồi thành tích. Nhưng là lúc này đây bất đồng. Hắn tưởng dùng hết toàn lực. Khảo một cái đệ nhất bởi vì người kia đáp ứng rồi hắn. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch xuất hiện. Nháy mắt làm phóng viên nguyên bản ánh mắt rời đi lại đây. Quý Như Ngọc chỗ nào được đến một chút thở dốc, các phóng viên đã sớm cấp khó dằn nổi. Đợi hồi lâu, nguyên bản cho rằng Quý Bạch Mặc muốn thả bọn họ bồ câu. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự tới. Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Phảng phất là bị Quý Bạch Mặc hộ ở cánh chim hạ tiểu bạch thỏ. Hiện giờ nhìn thấy nhiều như vậy người. Tựa hồ có chút nho nhỏ bất an sợ hãi. Một đường đều là buông xuống mắt không thế nào nói chuyện, thẳng đến hai người đi tới trung ương. Nhất vị trí, xin hỏi. Phóng viên đang chuẩn bị mở miệng, các ngươi ở phát sóng trực tiếp sao? Nhan Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt phóng viên, đúng vậy. Phóng viên Vi Lăng, không rõ nguyên do, Nhan Bạch nghe ngôn. Rũ mắt là phát sóng trực tiếp a. Kia thật sự là quá tốt. Hết chương.